Chỉ là tại hắn bên tai nhỏ giọng nói câu: người sau năm cung phụng không còn. Tên chọc đầu này tráng hán toàn thân cứng đờ, kém chút tại chỗ khóc lên. Ngô Vọng đã là chắp tay bay xa, mang theo vài phần hài lòng mỉm cười, hướng Diệt Tông Lạc Bảo Điện mà đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.